Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, vây giết. Lý Cầu Tiên thuận lợi từ Kim Tinh chân thần nơi đó thu hồi 300 tinh thần tinh. Tâm tình rất tốt, trực tiếp hướng thần tinh đế quốc 9 cái cần thu nợ thế lực cái thứ tư thế lực bay đi. Cái thế lực này tên là Phỉ Ngọc Rừng. Tọa trấn ở đây chân thần có 2 cái, Trang Bạch chân thần cùng Phỉ Thanh chân thần, một nam một nữ, trong đó Trang Bạch chân thần chính là uy tín lâu năm chân thần. Phỉ Thanh chân thần thì làm Tân Tấn chân thần, nghe nói hai người này chính là một sư một đồ. Sư đồ hai người cùng vì chân thần, tại thần tinh quốc bên trong cũng được xưng tụng một phần ca tụng. Dựa vào những này danh khí, Phỉ Ngọc Rừng phát triển tốt đẹp, quy mô tại thần tinh quốc bên trong sắp xếp tiến lên 10. Đáng tiếc Lý Cầu Tiên đi vào Phỉ Ngọc Rừng lúc lại được cho biết Trang Bạch chân thần cùng Phỉ Thanh chân thần đều rời đi. Tại thần tinh quốc cùng Âu Cổ quốc tiền tuyến ở giữa một chỗ tên là Ly Quang hòn đảo bên trên. Theo hắn dùng huyền băng thành bảo tình báo đường đi hơi hơi nghe ngóng một chút rất nhanh minh bạch. Không chỉ Trang Bạch chân thần, Phỉ Thanh chân thần, những thiếu nợ kia các chân thần cơ hồ toàn bộ hướng Ly Quang đảo bên trên chạy tới. Một bộ muốn trên Ly Quang đảo quyết cái thắng bại, phân cái cao thấp tư thái. Trong lúc nhất thời Lý Cầu Tiên cũng không vội, chậm ung dung hướng Ly Quang đảo bay đi, miễn phải tự mình đi quá nhanh, những này mưu toan phản kháng thế lực của mình vẫn chưa hoàn thành hợp thành. Bất quá ngay tại hắn duy trì có chút chậm rãi tốc độ sắp đuổi tới Ly Quang đảo lúc tâm linh chi quang đột nhiên lấp lóe, mặc dù lấp lóe trình độ vẫn không phải đặc biệt mãnh liệt. Nhưng so với lần trước bị Phúc Trần chân thần mang lấy mấy vị chân thần vây công lúc lại phải mạnh. Mẽ bên trên một bậc không thôi. Cái này, còn chưa tới Ly Quang đảo à? Chẳng lẽ lại bọn hắn nghĩ tiên hạ thủ vi cường, mà lại có thể để cho tâm linh chi quang cảnh báo? Dù là cảnh báo trình độ tại yếu, cái kia cũng có khả năng mang đến nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm tính mạng. Những này chân thần, vì những tinh thần tinh kia, dám đối với ta hạ sát thủ. Lý Cầu Tiên thần sắc lập tức lạnh xuống, xoay tay phải lại, vương giả chi kiếm lập tức bị hắn nắm trên tay. Khí tức trên thân càng là đột nhiên tăng vọt. Ra đi, giấu đầu lộ đuôi, để ta xem các ngươi đến tột cùng có cái gì dũng khí dám can đảm chủ động hướng ta công kích. Ong ong. Cơ hồ tại Lý Cầu Tiên lời nói xong sát na. Nói đạo tinh quang đột nhiên từ trong hư không nổ tan. Những này tinh quang nổ tan sau cấp tốc trong hư không kết nối. Trực tiếp tạo thành một cái lưới lớn. Đem phương viên số 10 cây số không gian hết thảy chiêu mộ được xuống dưới. Mà mảnh này ô lưới đối với hư không phong cấm hiệu quả. So với lúc trước hắn đoạt được phiên thiên cháo tựa hồ vẫn có thắng. Không có tại luân hồi chi võng hình thành trước đào tẩu. Lý Cầu Tiên, ta nên nói ngươi không coi ai ra gì, vẫn là cuồng vọng tự đại. Mảnh này ô lưới hình thành về sau, 8 đạo thân ảnh rất mau tiến vào mảnh này ô lưới bên trong. Đứng ở 8 cái tiết điểm, mượn nhờ mảnh này ô lưới tiết điểm, bọn hắn 8 người khí tức tựa hồ hợp thành một thể. Trong lúc mơ hồ cơ hồ phá vỡ chân thần ràng buộc, đạt đến sánh vai thần vương trình độ kinh khủng. Luân hồi chi võng. Lý Cầu Tiên nghe được kiện thần khí này tục danh nháy mắt liên tưởng đến cái gì? Chuyển luân đại đế luân hồi thị vệ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trước mắt 8 người, lại nhìn một chút duy trì lấy luân hồi chi võng vận chuyển bình thường 4 người khác. 12 cái, mà chuyển luân đại đế luân hồi thị vệ, từ một chính một phó 2 vị trí cường chân thần cấp đội trưởng cùng 10 vị tinh thông chém giết. Đỉnh tiêm chân thần tạo thành, thình lình cũng là 12 số lượng, trực tiếp nghe lệnh của chuyển luân đại đế thị vệ đội thế mà phái ra. xem ra chuyển luân thần vương đã để mắt tới ta. Lý Cầu Tiên nói, thập phương vô thường đã từng chiêu hàng qua ngươi, đáng tiếc thất bại, nhưng thành tựu của ngươi thực sự để bệ hạ, thậm chí cả ta vì đó yêu quý. Không đành lòng nhìn thấy như thế một tôn thiên tài đứng đầu từ đó vẫn lạc. Bởi vậy, ta cho ngươi duy nhất một lần cơ hội, đầu hàng, hoặc là chết. Cầm đầu vọng niệm chân thần nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt tràn đầy bức nhân khí tức. Lý Cầu Tiên thoáng động gảy một cái thân thể của mình. Quê nhà ta có một câu chuyện xưa, dùng để hình dung các ngươi loại hiện tượng này. Các ngươi biết là cái gì không? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên loại thái độ này, vọng niệm chân thần nháy mắt minh bạch câu trả lời của hắn. Sau một khắc, vị này chí cường chân thần nháy mắt động. Không chỉ hắn, thừa vị kế tiếp chí cường chân thần cùng 6 vị đỉnh tiêm chân thần cũng là không có nửa điểm thân. Vì chân thần mặt mũi, không chút do dự phối hợp với vọng niệm chân thần bắt đầu giáp công. Trong lúc nhất thời, bát đại chân thần đồng thời xuất thủ, hạo đãng kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát, càn quét tứ phương, tại luân hồi chi võng ở trong tùy ý lan tràn, nhưng lại đều giới hạn tại luân hồi chi võng bên trong, nơi này dù sao tới gần bát đại cổ quốc liên minh địa bàn. Cho dù luân hồi thị vệ cũng không dám không kiêng kỵ như vậy. Để tránh dẫn tới nào đó tôn thần vương cấp kinh khủng tồn tại. Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Thực sự là không nhả ra không thoải mái. Câu nói này chính là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Âm âm, vọng niệm chân thần trên thân tinh quang bắn ra. Phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ tinh thần. Trong tay thần khí chiến đao mang theo trảm diệt nhật nguyệt. Phấn toái tinh sông đao mang, âm mang chém xuống, chém ra một đao, thiên địa đủ ảm, tất cả vi mô nguyên tố tại hắn một dưới đao, hết thảy băng diệt, hư vô, tựa hồ có một cái lỗ đen tại thôn phệ hết thảy. Loại kia chôn vùi tinh khí tức, cho dù so với phúc trần chân thần toàn lực một kiếm đến, cũng có hơn chứ không kém, vọng niệm chân thần. Austin đế quốc xếp hạng thứ 3 chí cường chân thần. Nhưng là không nên quên, Austin đế quốc thuộc về treo lên đánh bát đại cổ quốc khủng bố thế lực. Đế quốc ở trong chân thần đông đảo. Tại Austin đế quốc xếp hạng thứ 3, cái này một điểm lượng xa hoàn toàn không phải đại hạ đế quốc xếp hạng thứ 2 phúc trần chân thần. Chỗ có thể sánh được, luân hồi chi nhận, tu la táng, tốt. Lý Cầu Tiên nhìn xem vọng niệm chân thần chém ra một đao kia. Trong mắt tinh quang bắn ra, tại một đao kia dưới, hắn cái kia tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể thế mà đều ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp. Nếu là thật sự để một đao kia chém chúng, một đao hai đao hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nếu là thật sự để một đao kia chém chúng cái 10 lần 8 lần. Coi như hắn vô cực thần thể sợ đều sẽ bị loại kia kinh khủng đao mang nhất cử chém vỡ. Âm âm, mặt đối với loại này đỉnh tiêm đao thuật, Lý Cầu Tiên không dám có bất kỳ khinh thường. Thể nội 18 khỏa khí huyết tinh thần lập tức dẫn bạo. Bàng bạc khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng mãnh liệt. Cuồng bạo tính lực lượng tràn ngập trên người mỗi một tế bào. Khí huyết cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, làm trên người hắn hiện ra một loại hoảng sợ khí tức. Thật giống như một cái gầy yếu phàm nhân trong khoảnh khắc hóa thân thành thái cổ hung thú. Ngập trời hung thần trực trùng vân tiêu, uy áp thiên hạ, dù cho là luân hồi thị vệ vị này thân kinh bách chiến chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ ám sát chân. Thần đội trưởng cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, nhưng hắn không có lui, toái tinh kiếm thuật, liền để ta xem một chút cửa này hư hư thực thực thần vương phía trên truyền thừa kiếm thuật uy lực. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Luân hồi thị vệ đội trưởng vọng niệm chân thần một tiếng gầm nhẹ. Trong tay chiến đao uy năng lại trướng, tựa như chạm phá không gian, từ cái này thôn phệ hết thảy đen bên trong xé rách mà xuống. chém, bành, đao quang, kiếm ảnh, hai cỗ tại chân thần giai đoạn bên trong có thể xưng chí cường. Có thể xưng lực lượng vô địch ầm vang va chạm, bị áp xúc, xé rách đến cực hạn không khí hình thành có thể nháy mắt phá hủy sắt thép sức chịu nén. Sau đó lại tạo thành vượt qua 20 cấp khủng bố gió lốc. Ở đây kiểu gió lốc càn quét dưới. Đừng nói là phổ thông phòng ốc, cao ốc, tường thành, liền xem như một chiếc 10 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm cũng là sẽ bị cỗ này gió lốc nhấc lên hải khiếu sinh sinh thổi lật, không vào biển ngọn nguồn. Liền xem như phong cấm lấy vùng hư không này luân hồi chi võng đều là kịch liệt chấn động. Lệnh chủ cầm luân hồi chi võng mấy vị chân thần cấp tốc đem hết toàn lực ổn định lại luân hồi chi võng vận chuyển bình thường. Gió lốc bên trong, đao quang tán đi, vọng niệm chân thần thân hình phảng phất một phát pháo đạn bay ngược ra đến. Trong chốc lát đánh vỡ hư không, xé rách bức tường âm thanh, cuối cùng hung hăng nện ở luân hồi chi võng ô lưới bên trên. Kịch liệt chấn động lực lượng từ hắn va chạm vị trí khuếch tán ra đến. Càn quét tứ phương, khiến luân hồi chi võng ô lưới mặt ngoài giống như bị đầu nhập vào cục đá hồ nước. Dập dờn ra từng vòng gợn sóng, cơ hồ muốn vỡ ra tới. Mà tại vọng niệm chân thần bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém bay lúc. Theo sát mà đến đánh giết mà tới cái kia bảy đại chân thần đã đồng thời giết tới Lý Cầu Tiên trước. Người, mặc dù là bảy người đồng thời xuất thủ, nhưng ở bọn hắn tinh xảo đến cực hạn phối hợp xuống. Bảy người lực lượng lại không có bất kỳ cái gì giao thoa. Từ bảy cái phương hướng phong sát ra Lý Cầu Tiên bất luận cái gì một chỗ khả năng đào tẩu không gian. Bất quá, Lý Cầu Tiên cũng chưa đào tẩu. Bành, bành, bành, đao, thương, kiếm, ba loại hoàn toàn khác biệt binh khí hoặc chảm, hoặc đâm, đồng thời oanh lên Lý Cầu Tiên thân thể, nháy mắt bạo phát đi ra tê liệt lực lượng, khiến hư không bạo tạc. Đó là bởi vì nhanh đến cực hạn tốc độ tại đột ngột ở giữa đình chỉ hình thành khủng bố áp suất. Không khí mạnh, thật giống như tại không cân nhắc máy bay chiến đấu vật liệu có thể hay không tiếp nhận tình huống. Dưới để nó nhắm ngay một ngôi biệt thự lấy gấp 10 vận tốc âm thanh đáp xuống. Tại sắp đụng vào biệt thự sát na đột nhiên cất cao. Không cần phát xạ mặc cho hà dẫn viên đạn. Cỗ này đáp xuống khủng bố khí áp liền có thể để biệt thự này hôi phi yên diệt. Dưới mắt những này đau, thương, kiếm chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể mang tới khí bảo cũng giống như thế. Cuồng bạo, rung động, phá hủy hết thảy. Không, cách phá hủy hết thảy còn sớm rất. Lực lượng kinh khủng chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Ẩn chứa tại bọn hắn đao kiếm chờ khư giới thần binh bên trên kình nói đánh vào hắn thần thể. Dù là một vị trí cường chân thần mặc 4 lần, 5 lần, thậm chí cả không tồn tại 6 lần rèn luyện tinh giáp, đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Nhưng Lý Cầu Tiên lại là bình yên vô sự, ngay cả khí tức trên thân đều không có phát sinh biến hóa gì. Duy nhất biến hóa chính là bộc phát. Một kiếm đem vọng niệm chân thần vị này luân hồi thị vệ đội trưởng chảm bay ra ngoài sau trong. Cơ thể hắn khí huyết tinh thần lại lần nữa bộc phát. Không được, lui, một vị đội trưởng khác một tiếng gầm nhẹ. Có thể Lý Cầu Tiên tại còn lại mấy vị luân hồi thị vệ các đội viên kịp phản ứng sát na. Trong tay vương giả chi kiếm hướng ngay trong đó một cái đỉnh tiêm chân thần như thiểm điện ầm vang. Chém xuống, 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo hình thành lực bộc phát. Trong chốc lát hình thành hủy diệt hết thảy thế thái sơn áp đỉnh. Vị này đỉnh tiêm chân thần mặc chính là một kiện tinh thông phòng ngự tinh giáp. Lý Cầu Tiên kiếm tuyệt không đem cái này rèn luyện 3 lần lại tinh thông phòng ngự tinh giáp chém ra. Xé rách. Nhưng ẩn chứa tại vương giả chi kiếm bên trong khủng bố kình nói lại là xuyên qua mà vào. Oanh đến vị này đỉnh tiêm chân thần thân thể. dù là có phòng ngự hình tinh giáp tầng tầng suy yếu, thuần túy đến cực hạn xuyên qua tính tổn thương vẫn đem hắn giấu ở tinh giáp ở trong huyết nhục chi. Khu sinh sinh chấn thành chôn phấn, bành, huyết vụ từ tinh giáp khe hở ở trong bắn ra tới. Vị này đỉnh tiêm chân thần ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền phảng phất một viên vẫn lạc lưu tinh, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Còn tại hư không, đã mất đi sinh mệnh khí tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.